Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 657, binh chia làm hai đường. Phá vòng vây mà ra. Này một tháng nhân bảng xếp hạng, La Hán Đường cũng dán đi ra rồi. Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư, vị này càng là vọt thẳng lên nhân bảng vị trí thứ 30. Không hổ là lực áp chân võ phái cùng tẩy kiếm các trẻ tuổi một đời cường giả. Sư huynh, vị kia Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư, có phải là lúc trước vị kia Thanh Dư đạo trưởng A Thiếu Lâm tự? La Hán Đường trước tràn đầy bóng người, hâm mộ mà khát vọng nhìn kỹ kia tờ danh sách. Khi thấy một hàng kia quen thuộc tên Húy lúc, không ít đệ tử đều sôi sùng sục. Kinh dị không tên chân tuệ nhìn sư huynh mình, tựa hồ cũng cùng vị kia Thanh Dư đạo trưởng trò chuyện quá đây. Chính là Thanh Dư đạo trưởng, không hề nghĩ rằng, ngăn ngắn nửa tháng không gặp, hắn đã là có thực lực như vậy. Nhân bảng 30 vị trí đầu A, liền Giang Chỉ Vi đều chỉ là thao bồi ghế hạng bét. Rơi xuống cái người thứ 50, Mạnh Kỳ hít sâu một hơi. Suy nghĩ xuất thần vị kia Thanh Dư đạo trưởng thực lực càng là cường đại như thế sao? Cũng trong lúc đó, tẩy kiếm các, chân võ phái, Huyền Thiên Tông bên trong đều là thu đến này một phần mới tinh nhân bảng danh sách. Âm thanh nhất thời nồng nặc lên, đến rất có vài phần phàm tục trần thế ý vị hô tương đương sông tiền đường bên. Làn sóng thay nhau nổi lên, loang lổ ánh mặt trời buông xuống như ngày. Trong trẻo một mảnh có đạo nhân tuổi trẻ sừng sững bên bờ. Trong tay bích lan thúy bốc lên lượn lờ khói trắng. Hắn ngóng nhìn kia giang chiều. Ung dung mà rõ. Tự thành một phương phong độ bằng chừng ấy tuổi. Liền đạt tới nhân bảng thứ 29 vị. Nếu là vị này Tô Hàng Tuấn Kiệt vào giang lang. Một hồi kia thế gia thiên kiêu. Không biết là dáng dấp ra sao. Có sơ nhập giang hồ thiếu niên lòng dạ nhiệt huyết. Không khỏi nắm thật chặt phía sau gánh vác trường kiếm nếu như có thể như vậy danh dương thiên. Hạ, bọn họ trong mộng đều có thể cười tỉnh rồi. Một bảng 50 người. Chính là đại tấn này trẻ tuổi một đời tối cường 50 người. Đủ để trói lọi cửa nhà, giang lăng chỗ kia phồn hoa chi địa. Nhân bảng cao thủ cũng là rất nhiều. Không thể khinh thường A, lấy Ngũ Phương Đế Đao chi uy. Không nói được cũng phải tranh một chuyến đao pháp kia đại gia vị trí. Đề đập bên, bóng người đông đảo, đều là tràn đầy phấn khởi thảo luận vị này mới lên cấp nhân bảng nhân kiệt. Có thể nói là Tô Hàng chi địa danh túc, địa vị tôn sùng, đều nói là người đi trả lạnh. Ta này đi thôi lại về, hơn nửa trà cũng vẫn còn nhiệt. Vương Đằng xem nước sông chi sóng lớn tráng lệ, vâng chán thoải mái. Rào rạt một khẩu uống qua nửa, ngược lại cũng thêm ba phần hồng trần khí hắn vỗ vỗ một bên bạch ngọc chiếu nguyệt sư tử rơi. Đem nước trà hoành đi tới, này thất bảo mã cũng là Huyền Thiên Tông nội bộ chỗ bồi dưỡng. Phẩm tính rất tốt, tự là sẽ không sóc nảy dầm tương đương giang chiều cuồn cuộn. Cực thiên hạ chi đại xem, dội rửa bờ bên, nhấc lên thiên phong nghẹn ngào, kim quang điểm điểm. Cũng đã là không gặp bóng người. Vương Đằng trước mắt lại lúc sáng. Dĩ nhiên xuất hiện với Bạch Ngọc Quảng Trường. Nơi này không hề biến hóa. Bầu trời mây trắng như dệt cửi. Bốn phía sương mù mịt mờ. Tiên cầm thần thú pho tượng như ẩn như hiện. Đạo trưởng, nhiều ngày không gặp, như cách tam thu. Lại nghe đại danh, đã là nhân bảng bên trên rồi. Trương Viễn Sơn vừa mới đến liền mở miệng. Ngược lại hòa tan không ít eo hẹp cùng gấp gáp bầu không khí, đúng là như thế nhé. Nguyên tưởng rằng ta thao bồi ghế hạng bét, rơi xuống cái 50 vị, cũng có thể chính bản thân một phen. Không hề nghĩ rằng đạo trưởng cũng là vào 30 vị trí đầu. Vẻn vẹn ba đao liền thất bại đạo hải côn Giang Phong. Giang Chỉ Vi cử chỉ long lanh hào phóng, ngược lại cũng trêu chọc lên bản thân đến. Khiến cho mọi người đều là bắt đầu cười lớn. Mạnh Kỳ tiến lên. Nháy mắt cười nói, Thanh Dư đạo trưởng. Chúng ta Vũ Tăng trong viện ngươi hiện tại nhưng là danh nhân rồi. Có thể có kẻ tò mò đưa ngươi gọi là Tô Hàng đệ nhất nhân kiệt. Thật ngôn sư huynh bọn họ đều muốn lấy ngươi là mục tiêu đây. Hắn khà khà cười không ngừng. Nhất thời bên dưới, Ngược lại cũng đối Đao Khách Họa Phong không như vậy chống cự, ha. Ta tự cái còn không biết có lớn như vậy tiếng tăm đây. Bây giờ xem ra, phải chăng đến nắm cầm phong thái một phen, cũng tốt rơi cái vang rồi. Miễn cho ở trước mặt chư vị lọt đáy. Vương Đằng cũng là mặt mày mỉm cười. Khó được mở miệng trêu đùa vài câu. Mấy người gian lại khôi phục quen thuộc bầu không khí. Ngược lại cũng khoái ý mọi người lại trò chuyện một trận. Chúc mừng Vương Đằng đứng hàng nhân bảng sau. Lại không khỏi đề cập đến lục đạo luân hồi thế giới một chuyện. Có Thích Hạ Vong đang ở trước. Bọn họ tự nhiên trong lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ nửa ngày. Mạnh Kỳ hít một hơi. Luân hồi thế giới này gốc rễ có thể hay không ngay ở chúng ta thế giới. Cùng một số đại nhân vật hữu quan. Trương Viễn Sơn nghe vậy dừng một chút. Đăm chiêu nói. Thế giới của chúng ta. Có quá đạo tôn Phật tổ. Có quá ma hoàng yêu thánh. Có quá thời đại thần thoại. Cũng có quá rất nhiều cường cực nhất thời. Cái tay che trời đại nhân vật. Dù cho trước mặt. Pháp thân cấp lục địa thần tiên. Cũng không so với lúc trước thần Phật tiên thánh kém bao nhiêu. Đều có thể rời núi lấp biển. Ra vào thanh minh. Như lục đạo luân hồi chi chủ xuất thân từ này. Cũng chẳng có gì lạ. Vương Đằng khóe mắt giật giật. Cũng chưa từng mở miệng. Chỉ là năm ngón tay đè đao. Lẳng lặng nhìn. Còn mang ý cười. Há. Nói như thế. Lúc trước những đại nhân vật kia đây. Mạnh Kỳ vẫn rất tò mò cái này. Lớn như vậy có thể. Sao mất đi với dòng thời gian. Giang Chỉ Vi biết Mạnh Kỳ là giang hồ newbie. Cười cợt. Lộ ra nhợt nhạt lê qua. Căn cứ nghe đồn. Bọn họ có chết vào những khắc đại năng chi thủ. Có vong với tuổi thọ khô cạn. Tuổi thọ khô cạn. Mạnh Kỳ kinh ngạc hỏi. Ở ý nghĩ của hắn bên trong. Có thể xưng là thần Phật tiên thánh đại nhân vật. Làm sao cũng phải trường sinh cửu thị rồi. Giang Chỉ Vi bùi ngùi thở dài. Thiên địa định số. Tuy là thần Phật tiên thánh. Cũng có tuổi thọ chi yêu. Bọn họ tuy được mấy ngàn hơn vạn. Thậm chí càng lâu dài tuổi thọ. Cuối cùng cũng khó thoát một nắm cát vàng chi mệnh. Cổ kim không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đại nhân vật. Tận tinh kiệt trí. Nghĩ ra các loại diệu pháp. Tỉ như kéo dài tính mạng. Phục sinh. Đặt xá. So với như thần đạo. Quỷ đạo. Đáng tiếc đều chỉ là nhất thời tác dụng. Không thể thoát khỏi thiên địa định số. Sở dĩ. Bộ phận này đại nhân vật. Hoặc xây dựng lăng mộ. Tìm chết sau trường tồn con đường. Hoặc yên lặng biến mất với trong dòng thời gian. E sợ chỉ có trong truyền thuyết đạo tôn Phật tổ mới có thể siêu thoát thiên địa. Vạn kiếp bất hủ. Trong truyền thuyết, Mạnh Kỳ bén nhạy hỏi. Không phải vạn kiếp bất hủ sao? Con sâu 100 chân. Chết cũng không hàng. Người đời chứng kiến. Chỉ là bọn hắn để người đời cho rằng. Ngày sau tự nhiên sẽ rõ ràng. Vương Đằng khẽ lắc đầu. Cũng không có quá nhiều đề cập. Lấy bọn họ hiện nay cảnh giới mà nói. Biết rồi cũng không cái gì ý nghĩa. Đồ tăng buồn phiền thôi, đúng đấy. Ở thời đại thần thoại trước, đạo tôn Phật tổ cũng đã hiếm thấy hậu thế. Nếu không có mấy vạn năm trước ma Phật muốn diệt Phật môn đạo thống lúc. Phật tổ ra tay trấn áp. E sợ người đời đều cho rằng bọn họ cũng lần lượt tọa hóa. Mà loại này suy đoán phá diệt. Cũng để hết thảy cường giả nhìn thấy hy vọng. Trương Viễn Sơn đầy mặt cảm khái. Nghe đồn Phật môn có một môn cùng tồn tại với thế gian khác loại con đường tu luyện. Đáng tiếc vẻn vẹn là nghe đồn. Nhiệm vụ lần này, sẽ có người mới tiến vào. Lúc này, âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ uy nghiêm bàng bạc mà vang lên. Vừa dứt lời, hình như có đại nhật giáng lâm. Tia sáng sáng lóa, giữa trường nhất thời thêm ra mấy bóng người trước hết tỉnh dậy chính là một cái đại hán vạm vỡ. Hắn xuyên có chứa váy mỡ màu nâu kình trang. Chửi mắt nhảy lên. Sách trường đao trong tay liền hướng gần nhất Mạnh Kỳ chém tới. Trêu đến tiểu hòa thượng mặt mày nghiêm lại. Làm nóng người liền muốn động lên tay đến hắn tựa hồ chính chờ đợi kẻ thù. Cũng không quan sát hoàn cảnh. Trực tiếp động thủ rồi. Mà hai nàng khác một nam. Lúc này vừa vặn tỉnh dậy. Nghe được tiếng quát mắng. Nhìn thấy múa đao chém ra tình cảnh đó. À, trong đó màu hồng cánh sen váy dài thanh tú thiếu nữ. Nghẹn ngào gào lên, hai tay hoàn ngực, run lẩy bẩy. Bên cạnh nàng là vị quyến rũ thiếu phụ, tên là Kha Bích Quân. Đột nhiên từ trên đầu lấy xuống cái thoa, biểu hiện khẩn trương, phảng phất lo lắng kia ác hán sẽ chém hướng mình. Áo bào rộng tay áo lớn người đàn ông trung niên cau mày, khóe mắt dư quang quan sát phụ cận, biểu tình càng nghiêm nghị. Hắn là mới xuất hiện người trong thực lực tối cường, tên là Vương Cảnh. Ở vương đằng cảm ứng bên trong đã có nhãn khiếu thực lực. Oanh đúng, hai ba lần gian, Mạnh Kỳ liền chế phục hán tử. Một khẩu giới đao múa không kém chút nào. Ngược lại cũng có mấy phần kẻ lỗ mãng chi phong đại hán cũng chú ý tới cảnh vật chung quanh dị thường, vừa sợ vừa nghi. Hoành đao, xin hỏi tôn giá, chuyện gì thế này? Hắn bị thực lực và không tên biến hóa đè ép, nhanh chóng thả xuống tư thái. Mạnh Kỳ thí nghiệm một phen chính mình bây giờ thân thủ cũng là rất hài lòng. Liền mở miệng báo cho luân hồi không gian tình huống, để bọn họ tự mình tuần tra nghiệm chứng đúng như dự đoán. Ở biết được đây là một chỗ cỡ nào bí mật thổ sau, bọn họ đều là hưng phấn lên. Càng chờ mong, đại la yêu nữ, Cố Tiểu Tang, Vương Đằng lại là sâu sắc liếc mắt một cái kia tự thành tiểu tử thiếu nữ. Lại quái lạ rơi xuống trên người Mạnh Kỳ. Đáng thương tiểu hoa thượng nghiệt duyên liền muốn bởi vậy bắt đầu rồi. Vị này chủ nhưng là khó chơi chặt hả? Mạnh Kỳ ở ánh mắt này cái kế tiếp run giật mình. Hơi nghi hoặc một chút nhìn Vương Đằng. Sao cái ánh mắt đột nhiên quái lạ lên? Hẳn là mấy ngày nay luyện công đúng chỗ. Dung nhan lại tuấn tú ba phần. Lệnh Thanh Dư đạo trưởng đều đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Trong lòng hắn phần diễn mười phần. Ho nhẹ hai tiếng. Lại thu đao mà đứng. Phối hợp kia tăng sáng đầu trọc. Ngược lại dáng vẻ trang nghiêm sau một khắc. Nhiệm vụ bắt đầu. Chu vi cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Sơn thủy trùng điệp. Quang ám luân phiên. Bắc Man làm chủ Trung Nguyên. Đi ngược lại. Tàn sát bách tính. Thiếu Lâm tăng chúng dồn dập gia nhập các nơi nghĩa quân phản kháng. Bắc Man đại tướng quân đoá. Nhi sát là triệt để tiêu trừ cỗ này mối họa. Chuẩn bị đem người nhiều cao thủ cùng đại quân đi tới Thiếu Hoa Sơn. Tiêu diệt Thiếu Lâm. Đoá Nhi sát từ trước thu mua Thiếu Lâm nội bộ rất nhiều tăng nhân. Chuyến này nắm chắc. May mắn có nghĩa sĩ hy sinh tính mạng. Truyền ra tin tức này. Chủ tuyến nhiệm vụ 1. Binh chia làm hai đường. Đột phá Đoá Nhi sát chỗ phái cao thủ chặn lại. Đem nội gian danh sách đưa chỉ ít rừng. Hạn thời 3 ngày, quá hạn chưa đến giả, khấu trừ 50 thiện công, đến luân hồi nhiệm vụ kết thúc, thiện công không đủ giả, xóa bỏ, như thành công đến, vào tự giả mỗi người khen thưởng 50 thiện công. Chủ tuyến nhiệm vụ 2, chủ tuyến nhiệm vụ 1 sau khi hoàn thành tuyên bố, quen thuộc lạnh lẽo tiếng nói lọt vào tai, lại mở mắt lúc đã ở khác một phen địa giới, bị chia làm hai nhóm nhân mã bên này. Phân phối 4 vị khai khiếu cao thủ à? Vương Đằng nhìn quét mà qua. Lòng bàn tay trong vô thanh vô tức chống đỡ ở trên vỏ đao. Ở chỗ này trấn nhỏ giữa núi rừng. Bất cứ lúc nào có thể rút đao mà ra. Lực bổ địch thủ thì ra là như vậy. Binh chia làm hai đường. Chia làm hai nhóm nhân mã à? Trương Viễn Sơn nhìn đè đao mà đứng Vương Đằng cùng trong lòng ôm. Kiếm giang chỉ vi. Cùng với đánh giá 4 phía Vương Cảnh, đã nhớ lại chủ tuyến nhiệm vụ nhắc nhở, binh chia làm hai đường, hiển nhiên bọn họ cùng Mạnh Kỳ đám người tách ra, đơn độc tính làm một đường tinh tế đánh giá, bọn họ chính là đứng ở một chỗ thôn trấn trên miệng. Một bên bia cổ liền có 3 đạo đỏ tươi kiểu chữ chạm trổ trên đó. Phòng ngự trấn, các ngươi còn muốn trốn đi đâu? Cho rằng tìm mấy cái tuổi trẻ tiểu tử làm tiếp dẫn. Liền có thể chạy ra thăng thiên sao? Không khỏi nghĩ tới quá mức được rồi. Lúc này, ở đó trấn trước, nhưng là có một đạo bóng dáng già nua nắm trăm vị giáp sĩ chặn lại. Đem hai vị cả người nhuốm máu hán tử vây chặt ở trung ương. Như chặn giết bình thường, đây là người của Đoá Nhi sát. Trương Viễn Sơn nhíu nhíu mày. Xem như là rõ ràng vì sao cho bọn họ bên này phân phối 4 vị khai khiếu cao thủ. Vừa đưa ra liền gặp gỡ bực này tình cảnh. Không mấy phần thực lực cũng tồn sống không nổi. Đát, đát, Đát Vương Đằng không nói. Đè đao tiến lên, đáy mắt không có một chút nào sóng lớn. Liền như vậy từng bước tiến lên. Đường Hoàng chính đại, bộc lộ ra một luồng khiếp tâm hồn người vương đạo uy thế hắn cất bước. Chân khí đan dệt, trường đao leng keng vang lên. Một hồi xé ra giáp sĩ lạnh lẽo khí thế. Lệnh không ít người sắc mặt đều trắng trắng, há. Vẫn còn có tiên thiên cao thủ ở trong đó. Chẳng trách dám tới đón đưa. Đáng tiếc, hôm nay các ngươi đều trốn không thoát. Quan Mỗ từ trước đến giờ ra tay ngoan độc. Đầu lĩnh kia ông lão âm âm u u nheo lại hai con mắt. Trực tiếp nhìn sang, rất tự phụ, tự hô có lớn lao tên tuổi bình thường. Mấy vị thiếu hiệp cẩn thận. Người lão tặc kia là Trấn Hà Lạc Quan Hạo Nhiên. Hắn vào tiên thiên đã 20 năm. Chính là thiên hạ tuyệt đỉnh một trong. Đáng tiếc tuổi già hồ đồ. Phản tộc giới quốc, trở thành man tộc chó săn. Nhân vật cỡ này, nhưng là trấn giữ ở ngoài trấn. Chặn giết hết thảy khách qua đường. Kỳ thực đáng trách. Chúng ta trên người chịu nội gian danh sách. Kính xin chư vị thiếu hiệp mang hướng về thiếu lâm. Bị vây quanh hai vị hán tử máu nhuộm thân thể. Rất quyết tuyệt. Phải đem nội gian danh sách đưa đi. Truyền vào thiếu lâm trong tay. Này chính là trong nhiệm vụ nhắc tới danh sách. Giang Chỉ Vi mấy người cũng là ánh mắt sáng ngời. Tiến lên mà đến. Muốn viện trợ. Lấy được nhiệm vụ bằng chứng. Quan Hạo Nhiên, ngươi ngược lại cùng danh tự này không giống. Vương Đằng đè đao mà đi, thế như long hổ, mặt mày buông xuống như giấu đao. Ở hắn tới gần giáp sĩ một khắc đó đột nhiên làm khó dễ xì xèo. Trường đao chém ngang mà qua, đoạn đầu như xé vải. Không nhìn kia kim thiết đúc giáp trụ, trực tiếp gọt bay ba cái đầu. Thuận thế về phía trước, đại thủ lôi kéo kéo một cái. Liền đem kia tàn khu kéo vào trước người. Đỡ liên tiếp chém đánh mà đến trường kiếm đại kích phù một tiếng máu bắn tung tóe. Một cây trường đao nghiêng bổ mà qua. Cả người lẫn kiếm đều cho cắt ngang. Khối thịt xương gãy bay ngang ra ngoài. Khốc liệt chặt thật can đảm. Quan Hạo Nhiên tức giận hừ. Làm sao cũng không nghĩ tới trăm vị giáp sĩ ở trước. Đạo nhân tuổi trẻ này càng cũng dám xách đao mà lên. Hắn là điên rồi sao? Lỗ mãng như thế. Nhưng còn có hắn này lấy là tiên thiên tọa trấn đây. Đoá Nhi sát thủ hạ có bốn đại tiên thiên cao thủ. Trấn Hà Lạc Quan Hạo Nhiên. Bách Biến Thư Sinh Quảng Thừa Vọng. Bạch Mi Ác Lang Bắc Nhĩ Hãn. Cùng với trưởng thượng Càn Khôn Thang Thuận. Quan Hạo Nhiên này giỏi dùng một khẩu giới xích. Tuy hào một khẩu Hạo Nhiên khí. Nhưng cũng ác doanh mãn quán. Kia bị vây quanh hán tử mở miệng, nói ra tin tức, lại không được tâm đã trúng hai kiếm, nhất thời máu chảy ồ ạt, có chút lảo đảo lên, giết. Trương Viễn Sơn ba người nắm chặt thời cơ, phá vòng vây mà lên, trực tiếp xông vào giáp sĩ bên trong, vừa đối mặt liền đem mấy bóng người đánh bay ngang ra ngoài. Giáp trụ cũng không ngăn nổi kia hùng hồn chân khí, liền phủ tạng đều xuyên thủng chúng giáp sĩ cùng hét. Kiếm kích vung lên, trong lúc nhất thời cũng có mấy phần uy thế, đem mấy người ngăn cản ở giữa, nhưng cũng chỉ là tạm thời, khó chống đỡ chân chính mũi nhọn thịt. Một tiếng vang giòn truyền đến, nhưng là Vương Đằng cùng Quan Hạo Nhiên chiếu lên mặt, giới xích quất tới như quát hỏi, cái gọi là Hạo Nhiên khí, tất nhiên là có mấy phần bản lãnh thật sự, ước chừng có bốn khiếu thực lực. Vương Đằng thân đao sóng quang phù hoa. Thấy ẩn hiện hàn quang nội hàm, chuôi đao hơi vểnh mà lên, trực tiếp chặn lại kia kéo xuống giới xích, cổ tay xoay chuyển mà lên, ánh đao thuận thế mà lên, như chống trời trụ cột, xuyên phá mây xanh, oanh, Quan Hạo Nhiên khuỷu tay đau xót, đã là bị một đao này bổ ra, huyết nhục rạn nứt, thấy rõ bạch cốt, hắn giới xích vẫy ngang dù trọn, như mãng xà nhổ tin, mãnh hổ vẫy đuôi. Chân khí đan dệt thành một cái lưới lớn, vững vàng bảo vệ ở trước người Vương Đằng không nói. Thân pháp lắc lư, mũi chân tự gạch đá xanh trên đất đột nhiên lôi ra một đạo trường vết tích. Lưỡi đao tròn trịa mà qua như nguyệt, trực tiếp bổ vào kia giới xích trên. Bong một tiếng đem đánh gãy vỡ. Dư thế không giảm ở Quan Hạo Nhiên ngực bụng gian kéo ra một đạo trường vết tích như vậy sắc bén. Quan Hạo Nhiên nhất thời vãi cả linh hồn. Eo đột nhiên co rụt lại. Đại lực tụ hợp vào song trưởng tàn nhẫn vỗ một cái. Đánh vào về chạm trên thân đao. Chân khí làm hao mòn. Càng là trên không trung phát ra xé vải thanh âm đùng đùng. Chỉ một thoáng, Vương Đằng một tay phát lực. Trường đao ngược dòng hoàn cắt mà qua. Trực tiếp chém đứt Quan Hạo Nhiên năm ngón tay. Chợt năm ngón tay nắm quyền đánh ra. Trực tiếp đập ở Quan Hạo Nhiên trên mũi. Thẳng đánh hắn mắt nổ đom đóm. Máu cùng lệ hỗn thành một mảnh. Lại một khuỷu tay đỉnh ở hắn lồng ngực trước. Chân khí xuyên thể mà qua. Suýt nữa ngất đi. Liền phản kích cũng không đủ sức thả ra đại nhân. Bốn phía giáp sĩ vây giết mà đến. Lại bị Vương Đằng một tay nhấc theo Quan Hạo Nhiên cho dọa lui. Hắn ánh mắt dần lạnh. Trực tiếp một tay nhấc theo Quan Hạo Nhiên. Một tay cầm đao đại sát về phía trước. Cùng Trương Viễn Sơn ba người hội hợp. Đem hai vị hán tử cứu đi ra ngoài, mở. Giang Chỉ Vi đám người tất nhiên là ra tay toàn lực. Không tránh khỏi một phen ánh đao mưa kiếm. Đều là treo thải. Xung kích mà ra. Xông vào phòng ngự trong trấn. Nhanh, ra cái trấn này. Liền có thể một đường thẳng xua đuổi hướng về Thiếu Lâm tự. Đại quân ở sau. Phía trước sợ có mai phục. Chư vị còn xin cẩn thận. Hán tử kia lấy ra nội gian danh sách giao cho Vương Đằng. Báo cho mọi người con đường. Liền rời đi ầm ầm. Một tiếng vang giòn. Vương Đằng tiện tay bẻ gãy Quan Hạo Nhiên cái cổ. Phá vòng vây đi ra. Lão này tất nhiên là không còn tác dụng. Đã thấy vết máu chảy xuôi mà lên. Đan dệt thành chữ viết chi nhánh nhiệm vụ 1. Giết chết trận doanh đối địch 4 đại tiên thiên cao thủ bên trong trấn Hà Lạc Quan Hạo Nhiên. Thanh dư khen thưởng 50 thiện công. Chi nhánh nhiệm vụ miêu tả. Giết chết trận doanh đối địch 4 đại tiên thiên cao thủ một trong. Người tham dự đã căn cứ độ khó của nhiệm vụ. So sánh thực lực, xuất lực trình độ thu được tương ứng thiện công khen thưởng. 4 đại tiên thiên cao thủ. Còn có 3 người. Hy vọng không ở tiểu hòa thượng bên kia ngươi. Giang Chỉ Vi lắc đầu một cái. Lần này nhiệm vụ cũng không phải dễ dàng, sắc trời tuy muộn. Nhưng chúng ta nhiệm vụ sắp tới. Thực lực có thể thoát thân. Vẫn là đi suốt đêm tốt. Trương Viễn Sơn đề nghị. Tìm đến rồi 4 con tráng ngựa. Muốn thừa dịp bóng đêm đi đường, cũng tốt. Thời gian bây giờ, Vương Đằng gật đầu. Trực tiếp xoay người lên ngựa. Mấy người không có dừng lại. Dồn dập lái ngựa bay nhanh mà lên. Chạy đi trấn nhỏ. Hướng về Thiếu Lâm tự phương hướng chạy đi cấp tốc chạy trăm dặm. Vào đêm, đột nhiên mưa to bàng bạc. Phía trước đều nhanh không nhìn thấy con đường đón lấy. Trời cao gian khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Hàng trăm cây lồng trắng mũi tên gào thét xuyên qua màn mưa. Tự 4 phương 8 hướng dâng trào mà đến tăng. Một đạo hàn quang sáng lên. Rọi sáng có chút âm u bầu trời đêm. Thế hùng hồn nguy nga mưa như chút nước. Trường đao tràn lên, như ngân hà đổ ngược. Thác nước thiên hàng kia mênh mông tuôn trào chân khí ác liệt mà bá đạo. Như thiên tướng múa thiên mâu. Quang hàn 19 châu. Trực tiếp bổ như mênh mông mưa tên bên trong. Mở ra một con đường sống Vương Đằng mắt thả tinh quang. Mắt xem lục lỗ, tai nghe bát phương. Trong giây lát liền xông về phía trước lên. Trương Viễn Sơn hét lớn. Trường kiếm trong tay tỏa ra chân võ thủ thế. Thái cực hỗn nguyên, lấy âm nhu lực lượng bao trùm mà xuống. Chân khí như chiều, liên tiếp đẩy ra mũi tên Giang Chỉ Vi quát nhẹ. Ánh kiếm nhanh mà chuẩn. Ở trước người thoáng một cái đã qua. Khác nào qua sông Lý. Mềm nhẹ bên trong mang theo hiên ngang anh tư đinh đinh đinh. Mũi tên cùng đao kiếm va chạm thanh âm không ngừng. Nương theo nổ vang mưa to lôi minh. Nhưng là trước sau chưa từng truyền ra. Bị che lấp lúc này. Tối om om trong màn mưa, từng đạo người khoác đằng giáp bóng người chạy vội tới. Mang theo mặt nạ không sợ mưa tên, hoặc nắm trường đao, hoặc nắm giày kiếm, trực tiếp vây giết mà đến trong bóng tối. Mỗi một chỗ cũng giống như cất giấu một cái kẻ địch. Sâu thẳm không gặp biên giới con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.